Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 540, một bản rác rưởi. Mặc dù mọi người đều biết Vương Trận Phong là tại khoe khoang chính mình đặc quyền, nhưng dù sao có bộ công pháp này, Diệp Khuynh Thiên có lẽ sẽ không bị đào thải. Khuynh Thiên, ngươi thu cất đi. Đây cũng là Vương đạo sư tấm lòng thành. U Nhược đạo sư mặc dù chán ghét Vương Trận Phong, nhưng vì cảm tạ Diệp Khuynh Thiên ân cứu mạng, nàng cảm thấy nên nhận lấy. Diệp Khuynh Thiên căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Một bản rác rưởi, ta muốn hắn làm cái gì? Dứt lời hiện trường tĩnh lặng. Đây chính là đường đường tam tinh công pháp, đỉnh phong võ thần mới có tư cách tu luyện công pháp. Diệp Khuynh Thiên lại nói nó là rác rưởi. Diệp đồng học, đây chính là tam tinh công pháp, có lẽ ngươi cả một đời đều không gặp được. Vương Trận Phong cường điệu khởi công pháp tinh cấp, tam tinh công pháp căn bản rác rưởi cũng không bằng nha. Ta giấy vệ sinh so cái này đều mạnh. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Oanh, mọi người khiếp sợ, nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn cuồng vọng phách lối. U Nhược tức giận đem công pháp nhét vào Diệp Khuynh Thiên trong tay. Người ta cũng là có ý tốt, ngươi cầm lấy chính là. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ, đành phải tùy ý lật một cái. Lúc này, Vương Trận Phong cười nhạo nói, Diệp đồng học, công pháp đâu, cũng không là như thế đọc qua. Khóe miệng của hắn chỗ có nồng đậm mỉa mai. Trong mắt hắn, Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là thế tục giới một cái hạ đẳng rác rưởi. Liền công pháp làm sao đọc qua đều không rõ ràng. Lúc này, Vương Trận Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, Diệp đồng học, công pháp là thần thánh đồ vật, đang học phía trước cần cầu nguyện, cần muốn lấy được thần linh thông cảm. Sau đó tay trái nâng công pháp, tay phải chậm rãi xốc lên trang tên sách. Đem trang tên sách nội dung nhẹ nhàng đọc lên đến, lần nữa cầu nguyện, lại xốc lên chính văn. Loại phương thức này nhìn như rườm rà, nhưng là đối tiền bối tôn trọng. Dù sao trong này ẩn chứa tiền bối tâm huyết, chúng ta quyết không thể dùng đọc sách phương pháp đọc công pháp. Dứt lời, hắn đối U Nhược nói ra, U Nhược, Diệp đồng học này gieo xuống chờ thế tục giới tới học sinh, thật cần phải tốn nhiều hao tâm tổn trí, liền nhất thứ căn bản đều không rõ ràng. Vương Trận Phong lời nói đều là xem thường, hắn đã liên tục hai lần tại Diệp Khuynh Thiên trong tay ăn phải cái lỗ vốn, mà lại thấy U Nhược đạo sư đối với hắn hết sức quan tâm, trong lòng ghen tị liền càng ngày càng mạnh. Lúc này có thể gièm pha Diệp Khuynh Thiên, hơn nữa còn có thể tại U Nhược trước mặt biểu hiện, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nghe vậy, U Nhược nhíu mày, vừa muốn nói gì, Diệp Khuynh Thiên thoại vang lên, như người loại này liền chó cũng không xứng làm gì đó. Ở trước mặt ta tất cái gì? Oanh, Diệp Khuynh Thiên, lập tức nhường tràng diện yên lặng lại. Vương Trận Phong sửng sốt, vẻ mặt lập tức xanh mét. Chính mình có thể là Thiên Vũ học viện đạo sư, Diệp Khuynh Thiên dám không tôn sư trọng đạo. Diệp đồng học, ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem hắn, nha, Vương đạo sư, ngươi không có nghe rõ, xem ra ngươi con chó này tai điếc. Diệp đồng học, ta thúc thúc có thể là phòng giáo dục Vương Chí Nô, ngươi tốt nhất nói xin lỗi ta. Bằng không ta cùng thúc thúc nói một tiếng, ngươi lập tức liền sẽ lăn ra Thiên Vũ học viện. Vương Trận Phong triệt để bão nổi. Đúng lúc này, tàng thư các vùng trời đột nhiên vang lên mỹ diệu âm nhạc, mọi người dồn dập ngẩng đầu quan sát. Oanh, một đạo tinh thần lực tiến vào chúng bộ não người, tất cả mọi người say mê xem lấy cảnh tượng trước mắt, phảng phất thân ở rộng lớn trên bờ cát. Cách đó không xa liền là biển cả, liếc mắt một cái, nhường trong lòng người vì đó nhất sảng. Hoa, thật đẹp phong cảnh a. Trong tàng thư các tất cả mọi người đắm chìm trong cảnh đẹp bên trong. Trang cảnh này chính là Lăng Xưng Tâm dùng linh trận biên tạo nên huyễn cảnh. Lúc này, Vương Trận Phong trào phúng nói, ảo cảnh bản chất là linh trận, là từ linh trận sư bày trận pháp. Trận pháp có phòng ngự, công kích, mê huyễn các loại công năng. Trở thành linh trận sư là hết thảy võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng cái loại người này vạn người không được một. Diệp Đồng Học, tại các ngươi thế tục giới căn bản không nhìn thấy này loại huyễn cảnh a. Ngươi cũng không hiểu cái này a. Vương Trận Phong đang nổ chính mình bác học thời điểm, không quên rèm pha Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên căn bản mặc kệ hắn. Thấy Diệp Khuynh Thiên bộ dáng này, Vương Trận Phong cắn răng, mà Tần Lăng Nguyệt cũng là hừ lạnh một tiếng. Vương đạo sư, ngài cùng hắn giảng nhiều như vậy, hắn căn bản nghe không hiểu. Lúc này, vừa mới bày trận xong Lăng Xưng Tâm đi tới, ôn nhu cười một tiếng. Diệp Đồng Học, vừa mới ta bày trận như thế nào? Nàng một mặt tự ngạo, hiển nhiên là đối với mình bày trận trình độ tương đương hài lòng. Đồng thời muốn nghe đến Diệp Khuynh Thiên ca ngợi. Diệp Khuynh Thiên nháy nháy mắt, khó mà nói. Vì sao khó mà nói? Lăng Xưng Tâm hỏi, hiện trường mọi người dồn dập hứng thú. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, này bày trận trình độ, thật giống như một đống lớn, liền, cực kỳ ác tâm, dứt lời, mọi người một mặt mộng bức, nhất là Lăng Xưng Tâm càng là vẻ mặt ảm đạm, mà Vương Trận Phong cùng Tần Lăng Nguyệt cùng với Hàn Hùng, càng là cười ha ha. Diệp Đồng Học, ngươi thật là được a, Lăng tiểu thư chính là linh trận sư hiệp hội phó hội trưởng. Đường đường tam tinh linh trận sư, gia gia của nàng có thể là danh chấn ẩn môn Lăng lão. Nói như vậy, gia gia của nàng tại ẩn môn địa vị không thua ẩn môn thất tuyệt. Lăng đại tiểu thư tận đến Lăng lão chân truyền, ngươi cũng dám miệt thị như vậy Lăng đại tiểu thư bày trận trình độ. Thật sự là cười chết người. Vương Trận Phong ba người bọn họ quyết định Diệp Khuynh Thiên là tại. Lòe người, nói như vậy rõ ràng là tại bác quan tâm. Nhưng này loại xấu xí phương thức, có thể xưng não tàn. U Nhược cũng vẻ mặt xấu hổ, vội vàng đối Diệp Khuynh Thiên nháy mắt. Ý kia là muốn nhường hắn nói xin lỗi. Diệp Khuynh Thiên lại cười nhạt một tiếng. Ta nói ra sự thật. Các ngươi không tiếp thụ được rồi. Nghe vậy, Lăng Xưng Tâm đôi mắt đẹp chứa sương. Vốn định mở mang kiến thức một chút. Đến cùng là thần thánh phương nào phá ẩn trận. Không nghĩ tới lại thất vọng. Chính mình đường đường linh trận sư hiệp hội phó hội trưởng. Ẩn môn đệ nhất linh trận sư Lăng lão tôn nữ. Những năm gần đây mọi người dồn dập tán thưởng nàng bày trận trình độ. Có thể Diệp Khuynh Thiên lại nói ra loại kia không thể tả. Cắn răng, Lăng Xưng Tâm đôi mắt đẹp hung hăng chừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Diệp Đồng Học, ngươi bây giờ lập tức chịu nhận lỗi. Bằng không ngươi không chỉ vũ nhục ta, càng là vũ nhục linh trận sư hiệp hội. Cái gì? Vừa nói như vậy, hậu quả chớ nghiêm trọng. Vũ nhục linh trận sư hiệp hội thì tương đương với vũ nhục toàn bộ Thiên Vũ Học Viện. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này, Vương Trận Phong cùng Tần Lăng Nguyệt cùng với Hàn Hùng đều cực kỳ hưng phấn. Hắc hắc, Diệp Khuynh Thiên, ngươi một cái liền bày trận cũng đều không hiểu tiểu gia hỏa. Cũng dám chế giễu Lăng đại tiểu thư bày trận trình độ. Ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình, không hiểu bày trận. Diệp Khuynh Thiên cười, hắn không hiểu, không ai hiểu, ta thô sơ giản lược hiểu một chút, cũng không biết trình độ như thế nào. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, tốt, vậy ngươi liền bày trận nhường đại gia nhìn một chút. Vương Trận Phong nói ra, Tần Lăng Nguyệt mặt lộ vẻ xem thường. Hừ, họ Diệp đối mặt có thể là linh trận sư công hội phó hội trưởng, biểu hiện ra bày trận thực lực. Rõ ràng là tự rước lấy nhục. Diệp Đồng Học, ngươi nói ta bày trận trình độ, giống như lớn, liền, ác tâm không được.